Hơn nữa, tòa án cấm kỵ bình thường mặc kệ sự sống chết của người thường. Họ chỉ quan tâm đến người siêu phàm, cho nên, thiếu niên được Ương Ương đưa lên trời lúc là một vị cao thủ giấu mặt. Nghĩ đến đây, Quách Hổ Thiên lại sinh ra nghi hoặc, đối với Nam Cung Nguyên Ngữ và những người khác của hội Tam Điểm. Ánh mắt của họ đối với Hồ Tiểu Ngưu càng trở nên cháy bỏng hơn. Hồ Tiểu Ngưu tuy là người hầu, nhưng lại là người hầu của một người máu mặt, hắn còn là người du hành, tương lai của hắn sáng lạn hơn nhiều so với hầu hết mọi người. Trong tất cả những người có mặt, chỉ có Ương Ương nhìn về phía Khánh Trần, nhớ chú ý an toàn, nàng biết rằng lời nói của Tam Nguyện thật ra đang ám chỉ Khánh Trần tương lai sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn những người bình thường. Khánh Trần nhìn Ương Ương, có ai của Át Bích bí mật đi theo đoàn xe sao? Không có, ngươi là cấp A sao? Không phải, Át Bích chi nhánh phía Nam có cho người đi tiếp ứng sao? Có, Ương Ương gật đầu nói, Át Bích 4, Dư Dữ Ngư đang chờ ở vùng lân cận cấm địa số 002. Đúng rồi, ngươi là Át Bích gì? Khánh Trần tò mò hỏi. Hai Bích, Ương Ương nói, Khánh Trần suy nghĩ rồi thấp giọng hỏi, trong Át Bích, hai Bích hay ba Bích lớn hơn? Ương Ương nghe vậy thì cảm thấy như hắn đang hỏi luật trước khi chơi. Hai quân Bích đứng cuối bảng xếp hạng, ta vừa gia nhập chưa lâu, vì vậy xếp cuối cùng, Từ Lâm Sâm có phải là A Bích không? Khánh Trần hỏi, ừ, Ương Ương gật đầu, vậy át chủ bài thì sao? Khánh Trần hỏi lại, Tiết Dương lắc đầu, không có, sẽ không có. Khánh Trần bỗng nhiên băn khoăn một chuyện, nếu cả Quách Hổ Thiền và Ương Ương đều không phải là cấp A. Khả năng cao là sẽ không có cao thủ cấp A trong số các thành viên của hội Tam Điểm. Vậy tại sao bầy quả đen lại xuất hiện sớm như vậy? Quả đen tới chứng tỏ một cuộc chiến lớn đang đợi Khánh Trần. Liệu ông lão sẽ hoàn thành được tâm nguyện? Hay cuối cùng cả đời vì Lý Thị, chưa bao giờ được sống cho chính mình? Tất cả có trong 15 chương vào ngày mai. Chương 866, dự đoán. Lần này, bầy quả đen đến quá sớm. Những người đến sớm đều không đoán được tiếp theo có thể sẽ xảy ra chuyện gì. Theo như những gì Lý Đông Trạch nói, bình thường chỉ có cao thủ cấp A trở lên chết đi. Tòa án cấm kỵ mới xuất hiện cơ chế phản ứng cấp tốc như vậy. Đến cấp B cũng không đáng để bầy quạ đen ra quân ồ ạt như thế. Khánh Trần thầm thở dài, hắn đại khái đã đoán được nguy hiểm sẽ nhằm vào ai. Đếm ngược 65 giờ 0 phút 0 giây, khoảng cách quay lại không đến 3 ngày, 7 giờ sáng. Trong doanh địa hầu hết mọi người đã sớm thu dọn xong lều bạt cùng các vật dụng linh tinh. Việc tòa án cấm kỵ đến khiến mọi người vô cùng lo lắng. Ông lão định lên con xe Việt dã nhà mình, lại phát hiện Khánh Trần hôm nay nghiêm túc lạ thường. Khánh Trần nghĩ rồi nói, ngài ngồi xe của hội Tam Điểm đi, không phải ngài luôn muốn kể chuyện cho các nữ sinh nghe sao? Hôm nay ta không cản ngài nữa. Ông lão vô cùng thông minh, ông đã phỏng đoán tâm tư của người khác cả đời này rồi. Sao không biết Khánh Trần đang nghĩ gì? Ông cười hỏi, ngươi đoán nguy hiểm này có lẽ là nhắm về phía chúng ta. Khánh Trần gật đầu, cho nên, ngươi muốn ta chuyển sang xe của hội Tam Điểm để phòng nhỡ xe Việt dã của chúng ta bị tập kích. Sẽ lấy đi cái mạng già này của ta. Khánh Trần do dự một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, cho dù có người đến giết ngài, trong chốc lát cũng không thể xác nhận ngài đang ở xe nào. Người của Át Bích sẽ nghĩ cách để hộ tống ngài rời đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ tụ họp lại tại cấm địa số 002. Vậy còn ngươi, ông lão hỏi, ta với Hồ Tiểu Ngưu, Lý Khác sẽ lái xe với tốc độ tối đa, chỉ cần đối phương không thể chặn đứng ta lại trước khi ta vào cấm địa số 002. Bất luận bao nhiêu người đuổi giết vào bên trong, chúng đều sẽ chết, Khánh Trần bình tĩnh nói, cấm địa số 002 là địa bàn của kỵ sĩ. Nhưng ông lão cũng biết rõ. Chỉ sợ đối phương sẽ không để Khánh Trần có cơ hội đi vào cấm địa số 002. Ông lão cúc cười ha ha nói, nếu có người biết ta vẫn còn sống, địch ép ta thay đổi một vài quyết định nào đó của Lý Thị, vậy người tới nhất định sẽ rất lợi hại, ta mà ngồi xe của đám học sinh sẽ hại bọn chúng mất. Khánh Trần nghĩ, ta sẽ dẫn người rời đi. Ông lão cười cười ngồi lên xe Việt dã của mình, vậy mà ngươi đã sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện rồi. Trông cũng có vẻ anh dũng oanh liệt lắm đấy. Lão già sắp xuống đất như ta có thể bị ngươi làm cảm động. Cảm giác cũng không tệ, chỉ là ngươi sắp xếp như vậy có hơi coi thường ta rồi. Nói xong, ông lão bổ sung thêm một câu, ngươi yên tâm, ta từng nói đến cấm địa số 002 sẽ không chết. Chắc chắn sẽ không, lão già đã nắm giữ quyền lực của Lý Thị hàng chục năm này giờ đây nói chuyện không còn hòa nhã như trước nữa,

ở trước mặt người khổng lồ cao hơn 4 mét. Khánh Trần cảm thấy mình giống như đứa con nít. Đinh Đông thành thật nhìn về phía Khánh Trần, nhếch miệng cười nói, Đinh Đông, dạo này ta rất khỏe. Hai ngày trước, ta giúp con hồng hạc ở sâu bên trong dựng tổ chim mới. Nó sắp sinh con nên khá dữ dằn, nhưng không sao, ta không sợ, nó không bao giờ mổ ta cả. Còn ngươi thì sao? Khánh Trần có chút mờ mịt. Đây là lần đầu tiên Đinh Đông nói chuyện, đối phương chỉ mở miệng nói hai tiếng, nhưng có rất nhiều ý nghĩ truyền vào đầu hắn. Trước đó, hắn còn tưởng đối phương không biết nói, ta cũng rất khỏe. Khánh Trần trong lòng áy náy, nói, ta xin lỗi, có chút chuyện nhỏ khiến ta muốn nhờ ngươi đóng vai ác. Nhưng ngươi yên tâm, sau này ta sẽ giải thích rõ ràng với họ, ta sẽ nói cho bọn hắn biết ngươi không phải người xấu. Đinh Đông, được, Khánh Trần yên tâm, Đinh Đông quá lương thiện, hắn lại nhờ Đinh Đông giả làm người xấu để tạo cơ hội nên cảm thấy có chút áy náy. Chương 878, sinh tử quan của Lý Tu Duệ 4. Nhưng đây không phải là cách. Đúng là quân đội liên bang không hợp tác cho lắm a. Khánh Trần và Đinh Đông đi về phía cây liễu lớn, người khổng lồ đi bên cạnh rất cẩn thận tránh né những con côn trùng trên mặt đất, như sợ rằng bàn chân to hơn bánh xe của mình sẽ giẫm chết chúng. Thỉnh thoảng khi đi ngang qua tán cây, lỡ đụng vào tổ chim trên cành, người khổng lồ bối rối bắt lấy tổ chim, sau đó đưa chim con và tổ đặt lại trên cành cây. Ông lão trên lưng Khánh Trần kinh ngạc nói, nhìn bộ dạng hung dữ đáng sợ lại tốt bụng như vậy. Khánh Trần, hắn là bạn của ngươi ở cấm địa sao? Khánh Trần cười, đúng vậy, bạn của ta. Đinh Đông nghe được câu này, lập tức mừng rỡ. Đinh Đông, trong lúc nói chuyện, hắn lỡ tay đụng phải một con rắn đang nằm trên tán cây. Đinh Đông vội vàng đỡ lấy nó, xòe lòng bàn tay đem nó trở lại trên cây. Con rắn hoa có vẻ vẫn rất tức giận, cắn một cái vào lòng bàn tay của Đinh Đông. Điều đáng sợ là nó không cắn được. Đinh Đông cũng không để ý đến điều này. Ông lão nhìn Đinh Đông, sau đó hỏi Khánh Trần, hắn là dân bản địa ở cấm địa số 002 đúng không? Đúng vậy, Khánh Trần gật đầu. Hắn chỉ kêu Đinh Đông là cách hắn nói chuyện sao? Ngươi nghe hiểu? Ông cảm thấy kiểu giao tiếp này rất kỳ lạ. Lúc trước Khánh Trần còn có thể nói chuyện với Thanh Sơn Chuẩn, bây giờ còn hiểu cả hai tiếng Đinh Đông cùng những hàm ý bên trong đó. Điều này vô cùng thần kỳ. Khánh Trần giải thích, cấm địa thực sự cũng giống như một vật cấm, đều quy tắc riêng của nó. Nếu ngươi là một kỵ sĩ thì sẽ được cấm địa số 002 thu nhận. Khi đó ngươi có thể hiểu họ đang nói gì. Không phải, đó không thể xem là một quy tắc, mà là chìa khóa để mở một cánh cửa. Chỉ cần có được chiếc chìa khóa này, mọi quy tắc ở cấm địa sẽ không còn cản trở ngươi. Và các sinh vật trong cấm đất đai cũng sẽ không còn đề phòng ngươi nữa. Ông lão đột nhiên im lặng. Khánh Trần hỏi, sao ngài không nói nữa? Ông lão cất cảm khái nói, thế giới đa dạng như vậy, ta lại lãng phí cả một đời. Khánh Trần hỏi, ngài hối hận sao? Không, ta đã làm việc ta cần phải làm, chỉ là có chút tiếc nuối. Ông lão nói, ta có chút tò mò, chỉ có một vị người khổng lồ ở vùng cấm địa số 002 này sao? Hay còn những người khác nữa? Đinh Đông, Đinh Đông, còn có em trai của ta, cô Đông. Khánh Trần bất ngờ, thì ra Đinh Đông còn có em trai tên là Cô Đông. Trước đó, hắn chưa từng nghĩ Đinh Đông có người thân, hắn còn tưởng chỉ có một mình Đinh Đông ở nơi này. Chỉ là cái tên này, nghe qua loa quá đi. Đinh Đông nghe rất đáng yêu, còn Cô Đông nghe như tiếng rơi xuống đất. Ai đặt tên cho các ngươi thế? Khánh Trần buồn bực nói. Đinh Đông cười ngốc, sau đó đưa tay chỉ về phía sâu bên trong cấm địa số 002. Khánh Trần liền hiểu. Là do những lão kỵ sĩ đặt cho, thực ra rất hợp với phong cách của họ. Em trai ngươi đang ở trong sao? Khánh Trần tò mò. Đinh Đông lập tức lắc đầu. Đinh Đông, hắn đến cấm địa khác để chơi rồi. Khánh Trần lại sửng sốt. Các ngươi có thể tự do rời khỏi vùng cấm địa sao? Đinh Đông gật đầu. Khoan đã, các ngươi không phải bị quy tắc trói buộc phải ở tại đây sao? Khánh Trần hỏi. Đinh Đông, quy tắc gì? Ta cũng từng ra ngoài để đi chơi rồi, nhưng không biết còn có quy tắc cấm chúng ta không được đi chơi. Khánh Trần liền hiểu, dân bản địa ở cấm địa số 002 hay ở những cấm địa khác đều không bị quy tắc trói buộc. Bảo sao cô Đông đi ra ngoài chơi? Hắn nhìn Đinh Đông, trong lòng nhủ thầm liệu sau này mình thám hiểm vùng cấm địa khác, không biết có thể rủ Đinh Đông đi cùng không? Lúc này, Khánh Trần hỏi, ngươi có từng thấy một nhóm thanh niên tiến vào cấm địa số 002 trước đó không? Đinh Đông, có. Bọn hắn còn bị một đám người truy sát, đám thanh niên đó là bạn của ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi đuổi đám người truy sát kia. Khánh Trần lại lắc đầu. Không cần, cảm ơn ngươi Đinh Đông. Ta nhận ý tốt của ngươi. Đinh Đông gãi đầu, không hiểu vì sao Khánh Trần lại từ chối. Thực ra, thiếu niên này suy nghĩ rất đơn giản. Hắn cảm thấy Đinh Đông quá lương thiện, ngay cả con kiến trên đất cũng không nỡ tổn thương. Sao hắn có thể bắt Đinh Đông làm mấy chuyện chém giết được? Trong cuộc sống này có rất nhiều người thích ức hiếp người hiền lành. Họ càng nhường nhịn, chúng càng lấn tới, nhưng Khánh Trần không phải người như vậy. Ông lão trên lưng hắn nói, ê, nhóc con, người tốt xấu gì cũng nên phiên dịch lời của Đinh Đông cho ta à. Ta không thể hiểu hắn đang nói gì, rất khó chịu à. Khánh Trần thầm nghĩ Đinh Đông nói nhiều như vậy, bản thân hắn không biết bắt đầu dịch từ đâu. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, hắn bảo trăng đêm nay khá đẹp, chỉ như vậy thôi, đúng.